Chương 60, Linh hồn chuyển sinh. Sở hữu song tiệt côn Thương Lam thay đổi được cường hãn dị thường, không hề dựa vào trước đây mau độ cùng sức phản ứng, cùng với biến thái bắp thịt thừa nhận năng lực, mà là biến thành kỹ thuật lưu tiềm ảnh xà thủ. Ta run lên tay áo, phóng xuất mấy cái mãng xà dự định quân lấy hắn, nhưng không nghĩ đến thời khắc này Thương Lam cũng không giống như ngày thường né tránh, mà là lợi dụng hai tay song tiệt côn trực tiếp hoàn thành hoàn toàn phòng ngự, bốn cái mãng xà bị quất mất đi phương hướng nha. Ha ha ha, đùa bỡn song song tiệt côn, Thương Lam lại gào to một tiếng. Ta lần nữa kết ấn ha ha, tốt, tiềm ảnh đa xà thủ ta hơi chút về phía trước vọt một cái, vì tăng lực công kích, hai tay cùng lúc bắn ra nhiều cái mãng xà, lập tức vô số dài đến mấy chục thước mãng xà trực tiếp xông ra ngoài, càng nhiều hơn mãng xà từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Thương Lam nha hắc. Sinh môn mở hai gò má xích hồng, Thương Lam hai tay thấy không rõ tàn ảnh cơ song tiệt côn, mắt thấy chí ít trăm đầu mãng xà vọt tới, chỉ là trong nháy mắt, bị đồng thời đánh bay, ta nho nhỏ kinh ngạc một chút, thế nhưng ta lại càng tăng nhanh kết ấn, kế tiếp nhận thuật lập tức phải ra khỏi thiên xà thắt cổ thuật, ta phóng ra chính mình trung cực thuật, không cần lo lắng, lôi thần chi kiếm đã bị ta tháo xuống, chỉ là dùng xà biển chiến thuật mà thôi, lập tức phô thiên cái địa, kèm theo một bộ phận rắn ảnh phân thân, khắp bầu trời khắp nơi, phảng phất là đưa thân vào xà sơn xào huyệt của rắn. Vô số xả người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Thương Lam, chỉ thấy Thương Lam hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp lấy hét lớn một tiếng Thương môn mở, trả cờ dạ lập tức tăng vọt đi ra, đố môn mở trả cờ dạ sóng lập tức mở rộng đi ra, Thương Lam mo đùa giỡn động trong tay hai cái song tiệt côn, sau đó dụng lực một ném mạnh, hai thanh song tiệt côn phảng phất là hóa thân ảnh phong xe, từ hai cái phương hướng bay thẳng đánh ta qua đây, khí thế loại này phảng phất là muốn lập tức sẽ đem ta đánh cho thấy Diêm Vương một dạng, lượng biến song tiệt côn thân là hai thanh đao, bất luận cái gì ý đồ ngăn trở vật thể đều bị chẻ thành hai nửa, vô số xà chết thảm tại chỗ, hơn nữa dị thường quỷ dị, căn bản là không có cách phán đoán bên ngoài mục tiêu chết tiệt, ta không muốn biết chết người, ngươi lại dùng tận tuyệt như vậy chiêu số đối phó ta, ta tâm lý không ngừng chửi tới. Ai biết lần này là không phải ta sau cùng một lần khoe tài thông linh chi thuật dạ sổ mòn trong nháy mắt. Một mặt nhà tù đứng ở ta trước mặt, vô cùng có khí thế, này mặt cửa bên cạnh còn có mái con phía. Trước là một tấm giữ tợn mặt phổ ken ken hai tiếng giòn vang, hoàn hảo dạ sổ mòn phía trước cũng không có ta tưởng tượng như vậy bị đánh ra hô to. Xem ra còn không dễ dàng như vậy hư mất, hai thanh song tiệt côn phảng phất là phi đao một dạng bị đẩy lùi a ra, nguy hiểm thật ta, ha ha, ta giải trừ hết nhẫn thuật. Sau đó nhìn tinh thần đã kinh biến đến mức hoảng hốt Thương Lam nói rằng, ạ lì ngươi làm sao vậy ai, không nên thể hiện, ngươi chẳng lẽ không biết thân thể của chính mình. Đã không có thế mơ ngũ môn rồi không thực sự là liều mạng hải tử, ta giải trừ hết thể nhẫn thuật, sau đó nâng lên đã chỉ còn một hơi thở Thương Lam, sau đó chậm rãi đi trở về cổ nổ hạ yêu, họ rồ xị mà Thương Lam là thế nào cửa thủ môn tinh anh trung nhẫn có chút hài hước hỏi ai, không có biện pháp ha, ta lắc đầu, làm ra không thể làm gì dáng vẻ. Không có cách nào, cái này cái tiểu tử thụ tổn thương còn muốn ta khiêng trở về, ta trực tiếp đem hắn khiêng đến thiên thiện trong nhà Orosimaz. Ngươi làm sao đây, là thiên thiện không hiểu hỏi, ta bất đắc dĩ cười cười, người kia không nên tỉ thí với ta, kết quả lại mạnh mẽ mở ngũ môn. Thiên thiện nghe ta giới thiệu, con mắt cũng trừng lên đến, cái này Thương Lam, thiên thiện lần trước đã là cầm Thương Lam tính mệnh tới tiếp theo hắn nỉ dạ chức nghiệp thọ mệnh. Thế nhưng hiện tại đã không được thiên thiện đi ngang qua trị liệu đơn giản, sau đó không ngừng lắc đầu, xem ra ngay cả chuyên gia đều xử hắn tử hình, người kia ta nhìn thoáng qua. Không biết vì sao đối với người kia đã có điểm thích ý tứ, tuy là rất đần trùng quy lại là nỗ lực trừ phi cho hắn đổi một cái thân thể các loại, ngươi là nói cho hắn đổi một cái thân thể, cái gì cũng được sao, ta nhìn thiên thiện thì là một bộ nhìn thấy quỷ bộ dạng, xem ta ngươi có thể làm được không, thế nhưng ta cũng không sở hữu như vậy kỹ thuật, thiên thiện có chút không rõ ta ở hưng phân cái gì, là vâng đúng, ta thấp giọng gật đầu, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía một cái, tới bảo đảm có hay không có người nghe trộm. Lúc này thiên thiện dường như minh bạch tựa như, ở bốn phía triển khai kết giới, ngược lại cũng không phải phòng ngự tiến công, cho nên cũng không cần đặc thù kết giới được rồi, xin nói cho ta đi. Ta biết người gần nhất có chút thần bí, nhất định là có cái gì sự tình, sinh thiên thiện thật giống như là muốn xem ta xuyên giống nhau ha hả, không sai. Ta lấy được lần chiếu tự quyển trục, ta chấn định nói rằng, lúc này ta rõ ràng thấy được thiên thiện trong ánh mắt hiện lên tinh quang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi làm ngươi phải làm xem ra thiên thiện là một phi thường thích hợp khoa học ra được rồi từ bỏ ta cùng với tử thần cùng đại xà tinh sinh sự tình, ta hầu như đem tất cả sự tình đều nói cho thiên thiện, bởi vì làm ta đồng bạn hợp tác, hắn phải biết chút sự tình, đương nhiên, về ta cùng với tử thần trong một ít bí thuật ta cũng nguyện chuyển nói ra, đương nhiên chủ yếu là linh hồn chuyển sinh một ít tương. Quan sự tình thực sự là thật bất khả tư nghị lần chiếu tự bộ tộc dĩ nhiên khai ra loại này nghịch thiên nhận thuật thiên thiện không ngừng cảm khái trong được rồi. Ngươi hiện tại phải nói cho ta biết, thương lam tay thuật có thể hay không làm ta trực tiếp cắt đứt hắn lại nhải cái này cũng không có vấn đề, chỉ là bởi vì là lần đầu tiên làm. Ta không biết xe có hay không có vấn đề thiên thiện bắt lại cằm của mình, suy tính sự tình được rồi, chúng ta làm đi, cho dù là thương lam chết nói, ta cũng là có biện pháp làm cho hắn sống lại làng sẽ không chú ý tới ngươi chẳng lẽ là muốn thiên thiện mơ hồ biết cái này hình như là lần chiếu tự bí thuật, ta chính là như vậy nói cho hắn biết, bởi vì ta nói cho hắn biết, ta xem qua bí thuật quyển trục về sau liền hủy diệt rồi quyển trục, cho nên hiện tại không có chứng cứ được rồi. Nhưng là chúng ta cần một cái thích hợp thân thể, cái này rất then chốt, tốt nhất là không am hiểu ảo thuật.